pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, chương 258 thứ 15 đạn miêu xà một oa. Nha cửu quân một cái ngã quỵ, vùng vẫy bốn con móng vuốt là muốn bám lấy Tống Quan quần áo. Nhưng mà Tống Quan trung y, này thân vật liệu may mà còn rất trơn trượt, thật sự không tốt lắm chảo. Trên thực tế, nếu là nha cửu quân lượng ra dấu ở thịt lót lợi chảo, phải bắt được thật cũng không phải vấn đề. Nhưng mấu chốt là hắn căn bản không lượng ra tới. Vì thế toàn bộ miêu đều đi theo một đường trượt, mắt thấy liền phải rớt trên mặt đất. Tống Quan đúng lúc vào lúc này vươn hai tay, một tay đem miêu chặn ngang giơ lên, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, vẫn là Tống Quan trước đem đại miêu buông. Hắn tổng cảm thấy vừa rồi nếm đến kia cổ vị mặn quái quái. Xoay người đi lu nước múc thủy, xúc miệng, cuối cùng quay người lại. Tống Quan liền nhìn đến ngồi xổm trên mặt đất đại bạch miêu một móng vuốt đáp ở linh chi thượng. Hai mắt như hổ rình mồi mà nhìn chính mình. Hai mắt cơ hồ phun ra hỏa tới, nha cửu quân lạnh giọng lên án. Ngươi ghét bỏ ta? Tống Quan làm lơ vấn đề này, thập phần tự nhiên mà ngồi xổm đại miêu trước mặt. Hỏi, cái này là cái gì? Đại miêu cũng không để ý tới Tống Quan vấn đề này. Hai bên triển khai các nói các hình thức. Hắn cao giọng lặp lại một lần, người ghét bỏ ta, thanh âm quá vang, cho nên Tống Quan nâng đầu. Sau đó cũng chính là như vậy cái vừa nhấc đầu, Tống Quan rõ ràng nhìn thấy nha cửu quân sau này rụt một chút, này miêu thật đúng là lại kiêu ngạo lại túng, nhặt trên mặt đất linh chi. Tống Quan xách theo ngoạn ý nhi này ở đại miêu trước mặt lung lay hai hoàng, thay đổi cái hỏi pháp, cho ta, vẫn duy trì sau này xúc tư thế. Đại miêu hừ một tiếng, bất quá nói chuyện âm lượng nhưng thật ra nhẹ đi xuống. Dù sao cũng là hàng rẻ tiền, chỉ là bổ điểm linh lực, liền tính thưởng cho ngươi ăn. Tống Quan cảm thấy có điểm buồn cười, trở về một câu, tạ miêu đại gia ban thưởng. Đại miêu mặt nóng lên, cũng may hiện tại là cái miêu bộ dáng, cũng nhìn không ra quận thái tới. Miêu đại gia cái này cách nói đối hắn tới giảng thực mới mẻ. Đại miêu mạc danh cảm thấy thẹn, đồng thời còn cảm thấy giống như có như vậy điểm sàng. Bất quá loại này tâm tình chính hắn cũng cụ thể miêu tả không rõ ràng lắm. Lúc này chỉ là che giấu tính mà lộc cộc một tiếng. Cái gì miêu đại gia không miêu đại gia? Ngươi nói chuyện giống kỳ cục. Tống Quan nói, ngươi lấy cái này ra tới, tiểu thúc có thể hay không sinh khí? Nguyên chủ vị kia tiểu thúc có thể hay không sinh khí? Việc này không thể hiểu hết, dù sao hiện tại nha cửu quân nghe xong lời này là tức giận đến không được. Ta là ta, hắn là hắn, ngươi cũng không có việc gì lão xả ngươi tiểu thúc làm gì. Cùng ta nói chuyện, ngươi có thể hay không đừng tổng đề ngươi tiểu thúc. Tống Quan gật đầu một cái, cũng không nói, không khí an tĩnh đến nhất thời có điểm xấu hổ. Đại miêu thấy thế khụ một tiếng, ly Tống Quan gần điểm. Chần chờ một chút, hắn nói, người phía trước nói muốn đi điền thở dài hà cái kia lỗ thủng. Là nghiêm túc sao? Kỳ thật ta còn không biết muốn điền nói rốt cuộc nên như thế nào điền. Tống Quan ly miêu rất gần, hắn vươn một ngón tay đầu cào một chút đại miêu cằm. Tống Quan là thật sự trong tiềm thức không đem nha cửu quân đương người. Cho nên lúc này tinh thần không phải thực cảnh giới thời điểm. Liền có như vậy bình thường đậu miêu hành động. Đại miêu lông xù xù, màu trắng da lông thập phần mượt mà. Tống Quan hắn này một cao, đột nhiên nhớ tới này miêu lúc trước hồ ngôn loạn ngữ khi kia loạn khai não động. Chọn một chút mi, hài hước nói, lo lắng ta cùng chuột thừa tư bôn a. Đại miêu nộ mục nói, đừng luôn là đem như vậy tiên liêm quả xỉ sự tình treo ở ngoài miệng. Hoãn hoãn, lại quay mặt đi, lẩm bẩm dường như tới một câu. Cái gì như thế nào điền? Này còn nói cái gì phương pháp? Trực tiếp nhảy vào đi liền kết. Tống Quan, nga, một tiếng. Đợi trong chốc lát, phát hiện này miêu không nói chuyện nữa. Khá vậy không có phải đi ý tứ. Chính là trừng mắt nhìn chính mình. Phía sau cái đuôi vung vung mà vỗ mặt đất. Này động tĩnh nháo, chẳng lẽ là vang đuôi miêu sao? Muốn bức chạy vị này nha cửu quân phương pháp rất đơn giản, hay là ngươi là ở lo lắng ta? Đại miêu nghe vậy, trên người xù xù miêu mau tức khắc đều tạc. Nói bừa cái gì? Ai lo lắng ngươi? Tống quan dù bận vẫn ung dung mà mỉm cười đem nha cửu quân nhìn. Cũng không nói, chỉ là xem, nha cửu quân cúi đầu mắng một câu. Quay đầu nhảy thượng trong phòng gia cụ, dựa thế một đường nhảy đến cửa sổ, tống quan hỏi. Đêm mai còn sẽ đến sao? Nhảy ở cửa sổ thượng đại miêu cũng không quay đầu lại mà kêu lên. Ngươi cho ta nhàn a, ai như vậy không cả ngày tới xem ngươi? Tới nơi này thực không có phương tiện đi. Tống quan từ từ nói. Ta nghe Điệp Tiên nói. Bọn họ liền tới gần này nhà ở chín trượng đều không thể. Nha cửu quân nghe xong liền cười lạnh. Ta lại không phải bọn họ này giúp phế vật. Tống quan mỉm cười. Kia hậu thiên tới sao? Mới không tới. Nha cửu quân làm ra một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Cũng không nói cáo biệt. Liền như vậy nhảy xuống cửa sổ. Chạy cái không ảnh, tống quan tiễn đi này tôn miêu Phật ra. Cũng không ăn đối phương lưu lại linh chi. Hắn múc thủy lại một lần xúc miệng. Liền ngủ tiếp theo giác đến bình minh. Ngày thứ hai tống quan đem nhà gỗ nhỏ lại rõ đầu rõ đuôi mà kiểm tra rồi một lần. Xác nhận dễ hủ vật phẩm đều đã bị vứt bỏ. Đi theo lại bày một cái tránh trần quyết. Để tránh ngày sau trường kỳ không người cư trú dẫn tới này chỗ ngồi tích hôi đến không thành bộ. Giáng tuy rằng pháp thuật thời hạn có hiệu lực dài nhất cũng sẽ không vượt qua 3 năm, như thế pháp. Thuật vẫn là hắn cùng Dương Đại Nương học được. Tống quan hồi lâu không cần pháp thuật, mở đầu thất bại rất nhiều lần. Cuối cùng hắn nhảy ra trong ngăn tủ hậu xiêm y. Đó là miên, vào đông xuyên, thở dài hà chỗ đó như vậy lãnh. Mang lên này một kiện quần áo chống lạnh chính vừa lúc vào đêm. Hôm kia cái đại miêu nói một ngày này sẽ không tới. Liền quả thực không có tới. Tống quan ngủ một cái tương đương an ổn giấc. Một mộng tỉnh lại sắc trời đã là đại minh. Hắn cảm giác cũng không mặt khác sự. Đơn giản thu thập một chút tay nải. Cầm quần áo bao lên liền lên đường rời đi. Ra cửa khi quay đầu lại nhìn thoáng qua nhà gỗ cửa tiểu mộc bài. Ban đầu. Này mộc bài thượng chỉ họa một con béo đến giống như thằn lằn giống nhau giao long giản nét bút. Sau lại tiểu long ở mặt trên thêm một con tiểu miêu hình tượng. Còn vẽ một con giun dường như loài bò sát. Phân biệt đại biểu cho chuột thừa cùng chính hắn. Lúc sau lục tục lại có tăng thêm. Đám mây, cỏ xanh, thái dương ánh trăng ngôi sao gì đó. Tất cả đều vô cùng náo nhiệt mà tễ ở cùng nhau, muốn hay không ném xuống. Rốt cuộc ngày sau này nhà ở để lại cho tiểu bạch hổ. Lưu trữ như vậy cái mộc bài. Tổng cảm thấy thực nghĩ nghĩ. Tống quan lộn trở lại tới đem kia đầu gỗ cất vào trong tay áo. Đi thông thở dài hà khe suối vẫn là. Trước sau như một chật chội. Trên mặt đất bạch cốt như cũ lành lạnh. Con đường trung đoạn treo kia viên không biết tên thật lớn đầu lâu. Làm như trăm triệu năm đều sẽ không thay đổi này hình thái. Tống quan không chút hoang mang mà leo lên xuyên qua đầu lâu. Rơi xuống đất khi, kia một cổ ôn hòa lực cản buông xuống với thân khoảnh khắc. Hắn cảm thấy chính mình vạt áo hình như là bị cái gì trọng vật lôi kéo đến đi xuống rơi một. Chị, bất quá cái này cảm giác cũng không đột ngột. Tống quan cũng không có phân tâm tại đây. Liền chuyên tâm tiếp tục lên đường, ở chu tước xuất hiện ở cái này sơn cốc phía trước. Ở dưỡng tiểu long cùng tiểu bạch hổ mấy năm nay gian. Tống quan lui tới với thở dài hà cùng trong cốc rất nhiều thứ. Hắn thậm chí hoa không ít sức lực làm một cái bè trúc. Liền gác ở thở dài hà bên. Vì chính là phương tiện hôm nay qua sông. Thở dài hà không phải hà. Tính đầm lầy. May mà này đầm lầy là thủy đầm lầy. Cho nên còn có thể đủ làm người chèo thuyền thông qua. Tỉnh không ít chuyện. Nếu không y theo này thủy quỷ dị âm hàn trình độ. Nếu là trực tiếp thang thủy mà qua. Sợ là sẽ đi người nửa cái mạng nơi đây vĩnh viễn sương mù thật mạnh. Mông lung, hơn nữa lãnh, tống quan phủ thêm quần áo mùa đông. Hô hấp gian phun ra hơi thở. Tất cả đều ngưng tụ thành một mảnh màu trắng mắt thường có thể thấy được hơi nước. Thừa bè chúc bước vào thủy vực. Cái loại này kỳ dị bị nhìn trộm cảm giác đột nhiên trở nên tiên minh. không phải thiện ý chú mục. Cố tình này tầm mắt nơi phát ra làm người vô pháp biết được đến từ nơi nào, trên thực tế thở dài hà. Đầm lầy thủy vực ở giữa nơi đó mà. Tống quan trước đây sợ chính mình quá sớm tiếp xúc sinh ra ngoài ý muốn. Cho nên chưa từng có tới gần quá. Thẳng đến lúc này chân chính đến hồ trung tâm. Hắn mới nhìn đến nơi đây toàn cảnh, đất khô cằn. Trên mặt đất có rất sâu từng đạo hoa ngân. Mà giữa hồ ở giữa là một cái mười mấy mét khoan hang động, sâu không thấy đáy, vô số khô mộc dọc theo tới gần mặt đất động bích hướng về không trung sinh trưởng. Tư thái dữ tợn, phảng phất bị chôn sống mọi người dãy giụa khi chết không nhắm mắt khi duỗi hướng không trung. Tay, từ nơi này nhảy xuống thì tốt rồi đi, này chu mục liền kết thúc, mang theo cái này ý tưởng. Tống quan đi tới hang động bên cạnh, hắn vốn dĩ cho rằng vượt qua thở dài hà thời điểm. Bên ngoài đã đủ lạnh, lại không nghĩ càng tới gần cái này hang động liền càng lạnh. Cái loại này hàn ý quả thực như là muốn ở người xương cốt phùng khai ra đóa hoa tới, hang động hắc. Thâm đến nhìn không thấy đế, ánh sáng hướng trong đều bị cắn nuốt sạch sẽ. Tống quan hồi tưởng một chút, cảm thấy này chu mục, chính mình nên công đạo sự tình cũng đều toàn bộ công đạo xong. Nên phó thác cũng đều phó thác xong rồi. Không có gì vướng bận áy náy. Hắn cúi người xem xét hang động. Âm lãnh hàn khí khiến cho hắn động tác có điểm cứng đờ. Không liêu đến một cái khái vướng. Ban đầu thu liễm ở trong tay áo cất giấu mộc bài. Leng keng một chút ngã càng ra tới. Nện ở động bích ven. Sau đó liền ngã vào động quật chỗ sâu trong đi. Tống quan hơi ngẩn ra. Càng làm cho hắn khiếp sợ. Là ở mộc bài ngã xuống lúc sau. Hắn rõ ràng nghe được một tiếng tế ấu mèo kêu thanh, miêu, cực kỳ suy yếu tiếng kêu. Thực nhẹ, đến từ sau lưng, tống quan quay đầu. Cái gì cũng chưa thấy. Sau đó hắn mặt vô biểu tình mà cởi chính mình dày nặng áo khoác. Bởi vì sợ lạnh, động tác không lắm linh hoạt. Trên người này một kiện mập mạp quần áo mùa đông bị lột xuống dưới lúc sau. Tống quan thấy được phía trên treo tiểu miêu. Nhỏ nhỏ gầy gầy một con, kia vốn nên là thuần trắng màu lông hiện giờ dơ hề hề. Phảng phất ở que diêm đôi cho tàn lăn quá một chuyến. Rõ ràng nguyên bản như vậy ái sạch sẽ tiểu gia hòa. Hiện giờ toàn bộ đều xám xịt, tống quan hoàn toàn không biết tiểu miêu là khi nào dính đi lên. Trong đầu bay nhanh hiện lên một cái mơ hồ ấn tượng. Ở xuyên qua khe suối bên trong kia nửa treo không thật lớn đầu lâu khi. Hắn chắc chắn là cảm giác được quần áo của mình đi xuống rơi một trụy. Bất quá kia cảm giác không lắm rõ ràng. Cho nên hắn lúc ấy căn bản không có tế cứu. Nói vậy tiểu bạch hổ chính là ở lúc ấy. Trộm chộp vào hắn trên quần áo cùng lại đây. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Xách theo tiểu miêu. Tống quan từ sắc mặt đến ngữ khí đều không phải như vậy hảo. Nha cửu quân cư nhiên không thấy trụ ngươi. Tiểu bạch hổ thân hình co lại, hiện giờ lại thành một con mèo con bộ dáng. Hắn ở tống quan trong tay nghiêng đi đầu, liếm liếm tống quan ngón tay. Sau đó lại ngoan ngoãn mà, miêu, một tiếng. Tống quan chỉ cảm thấy một cổ tà hỏa thiêu đến chính mình gan đau. Hắn lạnh mặt đem tiểu miêu ném ở chính mình cởi quần áo mùa đông thượng. Tiểu miêu lập tức hóa thành hình người. Bất quá không phải lúc trước hút no rồi tống quan linh khí lúc sau đại nhân hình tượng. Mà là cái tiểu hài tử bộ dáng. Cùng tống quan không sai biệt lắm số tuổi tiểu hài tử. Một thân bạch y, thân hình đơn bạc thật sự. Tống quan nhìn trước mặt có điểm xa lạ lại có điểm quen mắt tiểu quỷ đầu. Đóng một chút mắt, sau đó lấy một cái coi như thô lỗ động tác. Xả ra bị lót ở tiểu bạch hổ dưới thân quần áo mùa đông. Khoác ở tiểu bạch hổ trên người. Cơ hồ là nghiêm khắc. Tống quan mệnh lệnh nói. Ngươi cho ta trở về. Tiểu bạch hổ rối tung tóc. Sắc mặt tái nhợt. Thoạt nhìn suy nhược cực kỳ. Hắn ngước mắt nhìn tống quan. Run giọng nói. Ta không. Tống quan đột nhiên có điểm tưởng tấu bạch hổ. Bất quá đối phương hiện giờ thoạt nhìn như vậy gầy yếu. Sợ là động tác dùng sức một chút là có thể bị phiến đảo đi. Nỗ lực hòa hoãn thần sắc, nhẹ giọng hống, tống quan nói, ngươi trở về, nghe lời, tiểu bạch hổ nhấp một chút môi, ta không quay về, tống quan thập phần khắc chế mà cả giận nói. ngươi làm gì cùng lại đây? Tiểu Bạch Hổ cặp kia đặc biệt đen nhánh con ngươi, trực tiếp đón Tống Quan tầm mắt. Hắn trên mặt không hề huyết sắc, không biết có phải hay không đông lạnh ra tới. Sau đó liền cũng cứ như vậy đột nhiên. Tiểu Bạch Hổ nói, ngươi luôn là như vậy tự quyết định đối người hảo sao? Trước kia cũng là, hiện tại còn như vậy. Tống Quan tức giận ngưng một chút, lần trước là làm người đem toàn bộ sự tình đều quên mất, hiện tại lại quanh co lòng vòng mà tìm cá nhân tới chiếu cố ta. Tiểu Bạch Hổ môi tái nhợt đến lộ ra một chút thanh tới. Hắn cả người nhìn tựa như băng tuyết điêu khắc, thành nhân hình thái khi có thể coi như là trương dương đến quá mức miêu tả ngũ quan. Lúc này chỉ có điểm sinh nộn cảm giác. Tống Quan ngẩn ngơ, hoàn toàn là theo bản năng mà lập tức phủ nhận, tựa như mỗi một cái bị bắt lấy ăn trộm. Người đang nói cái gì? Tiểu Bạch Hổ nhẹ giọng nói. Ta đều nghĩ tới, ở ban đầu một cái chớp mắt kinh ngạc lúc sau. Tống Quan chấn định xuống dưới. Kỳ thật cũng không phải đặc biệt kinh ngạc, bởi vì phía trước đã mơ hồ có điểm dấu hiệu. Dấu vết để lại dấu hiệu cho thấy Tiểu Bạch Hổ đang ở chậm rãi nhớ lại trước kia sự. Tống Quan lúc này hoàn toàn không tiếp Tiểu Bạch Hổ nói. Chỉ nói, người hiện tại cho ta trở về. Nơi này không phải ngươi nên đãi địa phương. Bạch Hổ lẳng lặng mà nhìn Tống Quan. Hắn nghe vậy, trên mặt thần sắc an tĩnh tới rồi cực chỗ. Theo sau rũ xuống mi mắt, chậm thanh nói, ngươi nói ta không nên đãi ở chỗ này, ta đây lại nên đãi ở nơi nào đâu? Vượt qua thở dài hà, không có đường về, đặc biệt là y ta hiện giờ tu vi. Tống Quan không rõ lời này. Tiểu Bạch Hổ ở Tống Quan khó hiểu tầm mắt bên trong ngẩng đầu lên, hắn ánh mắt rất sâu. Sau đó hắn xoay người đi đến bên hồ, ngón tay vươn một tấc, chỉ thấy chung quanh kích động sương mù bỗng nhiên quấn quýt si mê đi lên. Tiểu Bạch Hổ ngón tay lại là trực tiếp bị ăn mòn thành cháy đen bộ dáng. Như nhau hang động ven mọc ra tùng tùng khô mộc, rõ ràng ra như vậy biến cố. Đương sự lại tựa hồn nhiên chưa cảm thấy đau, không phải thực để ý mà cười một chút. Tiểu Bạch Hổ đem tay giơ lên. Ngươi xem, chính là như vậy, nhìn Bạch Hổ tay. Tống Quan nhất thời trinh lăng sau một lúc lâu. Ngươi không muốn sống nữa. Bạch Hổ thần sắc thực đạm. Cũng sống thật lâu, Tống Quan không nói gì sau một lúc lâu. Càng muốn trong lòng lúc trước áp xuống hỏa khí liền càng là muốn nhảy đi lên. Hắn đi qua đi một tay nhéo Bạch Hổ cổ áo. Rõ ràng hết thảy quy hoạch đến hảo hảo. Thiên người này muốn lăn lộn ra ngoài ý muốn. Ngươi là muốn như thế nào? Tiểu Bạch Hổ thấp một chút đầu. Tống Quan nhìn Tiểu Bạch Hổ như vậy cái gì đều không nói chết dạng, trong lòng mạc danh lửa giận nhảy đến lợi hại. Đang định phát hỏa, đối phương bỗng nhiên nâng lên mặt. Trên đầu cũng toát ra hai chỉ tiểu lão hổ lỗ tai. Rốt cuộc này cuối cùng. Tống Quan ở Bạch Hổ tầm mắt bên trong không đem lần này hỏa cấp phát ra tới. Hắn nhất thời cảm thấy thập phần vô lực. Cặp kia lưu ly dường như trong mắt nhìn chính mình, như là có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng mà Tống Quan cũng biết, Bạch Hổ bản thân lại trước nay đều là ít lời. Tuy rằng không phát hỏa, ngữ khí vẫn là không tốt. Tống Quan lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trầm mặc từng có một lát, Tiểu Bạch Hổ không nói một lời mà đem chính mình vạt áo vén lên, lộ ra một đôi chân. Cặp kia chân bị nơi đây quỷ dị trướng khí nhuộm dần, bày biện ra một loại da nẻ thâm hắc khắc ngân bộ dáng. Ngón chân tiêm đã hình như khô mộc. Đúng vậy, một khi bước vào địa phương quỷ quái này, cũng chỉ thừa một cái tử lộ, lui là chết nhanh lên, tiến cũng là chết nhanh lên. Đó là lưu tại chỗ vẫn không nhúc nhích, cũng bất quá là bị chết hơi chút chậm một chút. Tống Quan nói cho chính mình không khí, nhưng suy nghĩ trong lòng gian như cũ một hơi thuận bất quá tới. Cho nên ngươi rốt cuộc cùng lại đây muốn như thế nào? Tiểu Bạch Hổ buông vạt áo. Trên đầu tiểu lão hổ lỗ tai lông xù xù. Bởi vì nghĩ tới. Cho nên liền cùng lại đây. Tống Quan đột nhiên có điểm tưởng đem Tiểu Bạch Hổ đá tiến bên cạnh hang động. Hắn giờ phút này đối Bạch Hổ cảm thụ liền như là một cái hao hết tâm tư vì nhi tử chuẩn bị hảo hòa thuận tiền đồ lão phụ. Kết quả cuối cùng nhìn đến nhi tử phản nghịch mà buông tay rời nhà đi làm nghệ thuật sáng tác vốn. Dĩ nghe trong nhà nói, cả đời có thể ăn mặc vô lự, thiên chạy ra đi làm bậy. Vì thế nghèo đến liền uống một chén cháo đều phải đếm trên đầu ngón tay tính kế, ngươi lại đây. Ngồi, Tống Quan Khí xong rồi cảm thấy nơi này thật là thấy quỷ lãnh. Dù sao trên mặt đất đất khô cằn đều giống nhau. Không đến chọn, hắn trực tiếp tại chỗ ngồi xuống. Vỗ vỗ bên cạnh vị trí. Làm Bạch Hổ ngồi lại đây, tiểu Bạch Hổ đi chân trần dựa gần Tống Quan ngồi xuống. Trên người hắn áo bông nguyên bản cũng chỉ là khoác. Ngồi xuống lúc sau, lúc này liền phân một nửa ý bảo Tống Quan cùng hắn cùng nhau cái, vốn dĩ tưởng một ngụm cự tuyệt. Nhưng nơi này xác thật thực lãnh, Tống Quan dựa vào tiểu Bạch Hổ, cũng không chối từ, đơn giản cùng người phân một kiện áo bông. Hắn nhớ tới Bạch Hổ lúc trước nói chính mình nhớ tới. Lời này sơ nghe khi dọa hắn giật mình, Tống Quan có điểm không quá muốn hỏi Bạch Hổ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bởi vì hỏi cũng hỏi không, nhưng hiện tại sự tình dù sao đã biến thành như vậy. Có chút lời nói liền tính khác người, hỏi cũng không quan trọng, cho nên như vậy hai người khác biệt chỉ ở chỗ một cái bị chết hồ đồ. Một cái bị chết minh bạch điểm, đoan xem chính hắn như thế nào lựa chọn, cân nhắc cuối cùng một trận. Tống Quan mở miệng, ngươi nói ngươi nhớ tới, ngươi đều nhớ tới cái gì? Tiểu Bạch Hổ vươn không có bị chướng khí ăn mòn tay trái. Dùng lòng bàn tay che lại Tống Quan tay phải mờ u bàn tay. Tống Quan tay lạnh đến cùng băng cha dường như. Nhưng hắn như là không có sở giác dường như nắm nắm chặt. Chúng ta trước kia đều là thần quân. Mà ta và các ngươi mấy cái quan hệ đều không được tốt. Sau lại cơ duyên xảo hợp. Ta biến thành một con thỏ. Ngươi dưỡng ta một đoạn thời gian, Tống Quan nói. Toàn là bậy bạ, cái gì thần quân không thần quân. Lúc trước có cái tự xưng Chu Tước thần quân đã tới một chuyến. Tiếp Trường Trùng, đi rồi. Nói là cùng Trường Trùng, là lão bằng hữu. Ta xem ngươi cùng hắn ước chừng cũng là nhận thức. Dù sao ta không có khả năng là cái gì thần quân. Ngươi là ký ức không được đầy đủ. Nhận sai người, tiểu Bạch Hổ quay đầu đi nhìn Tống Quan. Trên mặt hắn không có gì dao động biểu tình. Chỉ có ánh mắt đặc biệt nghiêm túc. Hắn đối Tống Quan nói, ta sẽ không sai nhận. Tống Quan không nói chuyện. Lúc này, tiểu Bạch Hổ đem chính mình phúc ở Tống Quan mờ u bàn tay thượng, tay trái xoay ngược lại lại đây. Cũng không biết có phải hay không nguyên hình duyên cớ, Bạch Hổ làn da đặc biệt bạch. Lúc này ước chừng là bị lãnh, bạch nhân tiện lộ ra một chút mơ hồ thanh tới. Bất quá liền tính như thế, cũng là một loại ngọc giống nhau màu sắc. Tự nhiên vẫn là đẹp, chính là thiếu một chút người sống hơi thở. Tiểu Bạch Hổ lộ tay cấp Tống Quan xem. Tống Quan xem không rõ, hắn chỉ là chú ý tới. Bạch Hổ ngón út chỉ đuôi chỗ, có một vòng hồng, phảng phất tơ hồng quấn quanh. Không nhiều không ít, vừa lúc một vòng chỉnh, đây là cái gì? Bạch Hổ không có giải thích, chỉ là hỏi, ta như vậy dắt trong chốc lát ngươi tay, có thể hay không? Tống Quan trầm mặc trong chốc lát, nói, ngươi dắt đi. Bạch Hổ nghiêng đầu nhìn Tống Quan, bỗng nhiên nói, ta đây nếu hiện tại tưởng thân ngươi một chút, cũng có thể sao? Tống Quan nâng lên mặt, ngữ khí nhàn nhạt, này ngươi liền quá mức. Bạch Hổ, ta thích chuyện của ngươi, ngươi biết không? Đột nhiên không kịp phòng ngừa nghi vấn, Tống Quan nhất thời dừng lại, sau một lúc lâu, nói, ngươi không phải thích ta. Đại khái chỉ là qua tịch mịch, chẳng qua cùng ta vừa lúc tiếp xúc nhiều một chút, cho nên liền tưởng thích, ngươi hẳn là nhiều giao điểm bằng hữu, đi xem bên ngoài thế giới, ngươi liền sẽ phát hiện rất nhiều sự tình đều không phải ngươi tưởng như vậy. Tiểu Bạch Hổ rũ xuống mi mắt, tựa hồ cười một chút, tươi cười có điểm nhẹ trào, lúc trước ngươi đem ta ký ức tiêu trừ lúc sau, ta không nhớ rõ ngươi. Lại tổng vẫn là dùng bữa thời điểm bãi hai phó chén đũa. Liền chính mình đều không hiểu được vì cái gì. Cửu nghi sơn thượng thời điểm. Khác tiểu tiên tinh quái cũng không dám cùng nhau ăn. Cho nên chỉ có ngươi cùng ta. Khi đó bàn tịch, đều là ta bị hạ. Ta thói quen bị hạ hai phó. Sau lại có quan hệ một đoạn này ký ức tất cả đều không nhớ rõ. cố tình chính mình một người dùng bữa thời điểm. Như cũ là như thế, Tống Quan không nói. Hắn nghe xong một đoạn này lời nói, thẳng thắn tới dạng, chân thật tình huống là nội tâm không hề dao động. Đương nhiên, nhân tình mặt mũi thượng, có lẽ là nên làm ra điểm áy náy bộ dáng. Nhưng mà làm ra áy náy bộ dáng lại là muốn như thế nào? Còn không bằng không làm, tất cả mọi người cho rằng ngươi là đã chết. Sau lại người còn cho ngươi nắn một cái pho tượng. Ta nhìn bộ dáng của ngươi liền tới khí. Bọn họ một đường điêu. Ta thấy đều là tạp quá khứ. Mỗi lần tạp xong đều cảm thấy kỳ quái. Chỉ cảm thấy cùng ngươi cũng không có gì thâm giao. Càng không biết từ đâu ra oán khí. Chính mình còn không có lưu ý. Liền trước đem ngươi pho tượng tạp. Chu Tước còn vì việc này cùng ta nháo quá vài lần. Sau lại ma xui quỷ khiến. Ta trộm dọn một tôn ngươi pho tượng hồi chính mình trụ địa phương. Cũng không dám làm người biết. Ta còn là thấy ngươi pho tượng liền phải sinh khí. Lại không thể hiểu được không nghĩ ném đến bên ngoài. Thấy thì thấy không được. Ném cũng ném không được. Vì thế đành phải giấu ở không thấy quang hậu viện trong một góc. Thời gian dài, kia pho tượng thượng rêu xanh cũng mọc ra tới. Tống Quan quay mặt đi nhìn về phía hang động. Cũng không nói lời nào. Hắn không nói lời nào. Bạch Hổ cũng không nói. Không biết qua bao lâu. Tống Quan thở dài một hơi. Đem mặt chuyển qua tới. Ngươi, nhưng chỗ nào còn có cái gì tiểu Bạch Hổ đâu. Bên cạnh chỉ dư một cây khô mộc. Chạc cây uốn lượn. Mơ hồ có một chút hình người. Còn vẫn duy trì đem tay cái ở Tống Quan mờ u bàn tay thượng tư thế. Vì thế chậm rãi. Tống Quan chậm rãi đem chính mình tay rút về. Nơi này quá lạnh. Lãnh đến làm người mất đi chi giác. Thế cho nên nếu không có tận mắt nhìn thấy. Cũng không biết đụng vào chính mình chính là người sống vẫn là vật chết. Đem áo bông từ chính mình. Trên người kéo xuống tới. Toàn bộ đều khoác ở tiểu khô mộc thượng. Tống Quan cảm thấy chính mình cái này động tác rất không ý nghĩa. Người khác nếu là thấy không chừng còn muốn bình một câu giả mù sa mưa. Vài bước xa ở ngoài hang. Động như cũ sâu không thấy đáy. Là một chương gấp không chờ nổi chờ đầu uy miệng, Tống Quan cuối cùng vỗ vỗ tiểu khô mộc. Kia đại khái là nguyên bản tiểu Bạch Hổ đầu địa phương. Hắn xem xong cuối cùng liếc mắt một cái. Liền xoay người đi rồi. Sau đó bước vào kia hang động bên trong. Một bước đạp không? Không hỏi sinh thời phía sau sự. Người chơi tử vong. Hệ thống xác nhận người chơi tử vong. Nhiệm vụ tiến trình truy tung đổi mới chung. Tự động rời khỏi thứ 15 mục trò chơi. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 10. 9. Nhị. Một tác giả có lời muốn nói. Hẳn là không ngược đi cảm ơn đại gia đầu uy các chỗ chống ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 18 tháng 6 năm 2017 9 giờ 29 phút 19 giây lộ thuyền cứu nạn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 18 tháng 6 năm 2017 9 giờ 51 phút 5 giây trầm huyên náo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-06-18-10, 5 giờ 50 lao nhanh thảo nê mã ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 18 tháng 6 năm 2017 10 giờ 13 phút 30 giây lao nhanh thảo nê mã ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 18 tháng 6 năm 2017 10 giờ 16 phút 13 giây Miko ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 18 tháng 6 năm 2017 10 giờ 23 phút 39 giây Miko ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 18 tháng 6 năm 2017 10 giờ 23 phút 44 giây Tần Hoài An ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 18 tháng 6 năm 2017 10 giờ 43 phút 29 giây Nam Đường Công Tử đến ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-06-18-11 8 giờ 9 Hứa Chính Thanh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 18 tháng 6 năm 2017 11 giờ 16 phút 35 giây Bảy Diệp ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 18 tháng 6 năm 2017 12 giờ 34 phút 42 giây Phạn Vô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-06-18-14-32, 248 bản ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 18 tháng 6 năm 2017 14 giờ 44 phút 3 giây mắt hủ thấy người gay lạp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 18 tháng 6 năm 2017 18 giờ 34 phút 6 giây vu yêu cây cây ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 18 tháng 6 năm 2017 18 giờ 47 phút 47 giây nam phong cấp tin ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 18 tháng 6 năm 2017 21 giờ 23 phút 18 giây nam phong cấp tin ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-06-18-21 24 giờ 5 mắt hủ thấy người gay lạp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 19 tháng 6 năm 2017 13 giờ 13 phút 34 giây vapor ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 19 tháng 6 năm 2017 18 giờ 23 phút 41 giây nam phong cấp tin ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 19 tháng 6 năm 2017 21 giờ 26 phút 21 giây mắt hủ thấy người gay lạp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20 tháng 6 năm 2017 13 giờ 18 phút 52 giây mắt hủ thấy người gay lạp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-06-21-13, 3 giờ 57 móng vuốt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 21 tháng 6 năm 2017 22 giờ 17 phút 43 giây mắt hủ thấy người gay lạp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 22 tháng 6 năm 2017 0 giờ 25 phút 45 giây mắt hủ thấy người gay lạp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 22 tháng 6 năm 2017 0 giờ 25 phút 53 giây mắt hủ thấy người gay lạp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 22 tháng 6 năm 2017 12 giờ 26 phút 24 giây trạng thái dịch quả xoài pudding ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 22 tháng 6 năm 2017 15 giờ 52 phút 26 giây móng vuốt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 22 tháng 6 năm 2017 17 giờ 47 phút 7 giây mắt hủ thấy người gay lạp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 23 tháng 6 năm 2017 8 giờ 51 phút 1 giây lộ thuyền cứu nạn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 23 tháng 6 năm 2017 10 giờ 12 phút 50 giây say hàn phá hư ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 24 tháng 6 năm 2017 17 giờ 12 phút 44 giây anh Tuấn khóc huyễn xoái tím ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 25 tháng 6 năm 2017 1 giờ 58 phút 49 giây Tần Hoài An ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 25 tháng 6 năm 2017 2 giờ 26 phút 12 giây địch bất động tương đương ta bất động ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 25 tháng 6 năm 2017 3 giờ 51 phút 47 giây lao nhanh thảo nê mã ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 25 tháng 6 năm 2017 7 giờ 10 phút 3 giây tang viên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 25 tháng 6 năm 2017 8 giờ 25 phút 20 giây bánh bao thịt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 25 tháng 6 năm 2017 12 giờ 10 phút 48 giây bánh bao thịt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 25 tháng 6 năm 2017 12 giờ 11 phút 12 giây Miko ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 25 tháng 6 năm 2017 21 giờ 44 phút 14 giây Miko ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 25 tháng 6 năm 2017 21 giờ 44 phút 21 giây mắt hủ thấy người gay lạp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 26 tháng 6 năm 2017 0 giờ 14 phút 39 giây mắt hủ thấy người gay lạp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 26 tháng 6 năm 2017 0 giờ 14 phút 45 giây mắt hủ thấy người gay lạp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 26 tháng 6 năm 2017 0 giờ 14 phút 53 giây mắt hủ thấy người gay lạp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170706260806080 5:09 từ nguyên ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 26/6/2017 16:57:58 mắt hủ thấy người gay lạp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 26/6/2017 19:53:37 mắt hủ thấy người gay lạp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170607200 1:59 mắt hủ thấy người gay lạp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 27/6/2017 8:49 3,024,499,817 ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20170607718 7:31 Diệp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 27/6/2017 23:10:15 7 Diệp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 27/6/2017 23:10:33 mắt hủ thấy người gay lạp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170607806216:17 mắt hủ thấy người gay lạp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28/6/2017 8:15:12 Vapor ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28/6/2017 13:29:00 bánh bao thịt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 28/6/2017 22:45:11 mắt hủ thấy người gay lạp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170629004:59 tang viên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 29/6/2017 0:16:05 tay trái tay phải ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170629118 8:22 này tài khoản đã bị treo giải thưởng 100 triệu ném một cái địa lôi ném mạnh. Thời gian 29/6/2017 18:31:30 này tài khoản đã bị treo giải thưởng 100 triệu ném một cái địa lôi ném mạnh. Thời gian 29/6/2017 18:32:15 thứ năm chỉ lăng quăng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 29/6/2017 23:51:27 Tần Hoài An ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 30/6/2017 3:44:34 lao nhanh Thảo Nê Mã ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20170630006 6:55 Armstrong pháo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 30/6/2017 6:56:43 phô ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 30/6/2017 7:43:38 lộ thuyền cứu nạn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 30/6/2017 8:12:17 mắt hủ thấy người gay lạp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 30/6/2017 8:27:47 hoa dao ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 30/6/2017 10:50:00 hoa dao ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 30/6/2017 10:51:12 Hứa Chính Thanh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 30/6/2017 17:49:46 Johnny ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20170630 7:43 Tiểu Luật Moa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 30/6/2017 23:39:13 Miko ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 1/7/2017 1:10:52 Miko ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 1/7/2017 1:11:02 Miko ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 1/7/2017 1:11:09 Miko ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 1 tháng 7 năm 2017 1 giờ 11 phút 16 giây mắt hủ thấy người gay lạp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 1 tháng 7 năm 2017 10 giờ 11 phút 49 giây lao nhanh thảo nê mã ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2 tháng 7 năm 2017 10 giờ 32 phút 34 giây mắt hủ thấy người gay lạp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2 tháng 7 năm 2017 11 giờ 20 phút 52 giây mắt hủ thấy người gay lạp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2 tháng 7 năm 2017 11 giờ 21 phút 42 giây. Hết chương.